Phỉ Nhi nghe vậy chút hảo cảm với Lưu Phong liền bị phát vỡ. Hắn rốt cuộc muốn cứu mạng hay là muốn thân thể mình? Không biết tại sao trong lòng Phỉ Nhi có chút bi thương lẫn cô đơn. Nàng mặc dù hận Lưu Phong như sợ rằng đời này đã không thể rời xa hắn. Trong lòng nàng cũng đã chấp nhận Lưu Phong, nhất là đối với thân thể hắn mê mẩn khiến nàng không thể khống chế bản thân được. Ta vào trước Phỉ Nhi công chúa, ta thật sự hy vọng ngươi không gặp nguy hiểm gì. Nói xong Lưu Phong hòa thành một đạo kim sắc bay vào trong thần xã. Cách chương.